Ngồi xuống. Thầy giảng tiếp về cái ý nghĩa hành hương theo kinh Pháp Hoa, gọi là hành hương bằng tâm linh của mình. Thì bữa trước thầy nói là có người mà bỏ tiền của công sức đi qua bên Ấn Độ để hành hương. Thì về thầy hỏi là đi hành hương bên đó thấy cái gì. Thì họ nói trả lời là tới Bồ Đề Đạo Tràng mà thấy toàn là ăn mày không à. Người khác thì nói thấy người ta bán đồ lưu niệm. Ở đây nếu có ai đi hành hương Ấn Độ rồi thì chắc có cái cảm giác đó, tức là ở Bồ Đề Đạo Tràng người ta bán đồ lưu niệm nhiều lắm, rồi người ăn mày ăn xin họ cũng tập hợp đó đông lắm để đăng khách hành hương tới họ xin. Thì những người đó mà hầu hết là họ không có cái niềm tin Phật đó, thì họ tới đó phần nhiều họ mua bán nhiều. Thì bây giờ đó, khách hành hương của mình, Phật tử mình mà đi bên đó đó thì vẫn thấy như vậy. Thì cái này là thực tế thấy. Thì thầy nói đó, thì thầy cũng đi hành hương ở bên đó, thầy mới về. Thì cái bà này mới nói là ủa thầy cũng đi bên Ấn Độ. Thầy nói đi mới về. Thành ra bà ngạc nhiên mà tưởng đâu là thầy có đi thiệt bên đó. Nhưng mà thầy nói đó là mỗi ngày thầy đều đi hành hương. Mỗi sáng là thầy đi hành hương. Thì các vị viết cho đây. Tức là mỗi sáng thầy đi hành hương ở Ấn Độ. Thì như vậy đó, có nghĩa là mỗi sáng thầy tụng kinh Pháp Hoa đó, thì thầy đi hành hương bằng cái tâm linh của mình. Cái này gọi là tâm đi hành hương mà không phải là chân đi hành hương. Thì các Phật tử thấy cái này chỗ khác nhau. Mình tu nó có khác hơn là cái người thường. Thầy người thường thì người ta nói là đi bằng chân phải không? Nhưng mà thầy thì thầy nói đi bằng tâm. Cho nên Ngài Huyền Trang Pháp Sư là đi từ Trung Quốc mà sang bên Ấn Độ 17 năm mới về trở lại Trường An. Nhưng mà Tề Thiên Đại Thánh thì đi trong chớp mắt thì trở về liền được không? Đó khác nhau chỗ này. Tức là hành hương bằng tâm. Thì bây giờ đó, mà khi mà đi tới Ấn Độ rồi đó, thì Ngài Huyền Trang mới nhìn thấy con sông, thấy không biết làm sao qua được, thì thấy có cái cầu mà nó như một tia sáng thôi. Thành ra Ngài Huyền Trang đâu có dám bước lên, tức là thấy cái tia sáng bên kia nó xẹt qua tới bên mình, rồi từ bên mình nó rút ngược về bên kia. Thì cái này là người phàm á. Người phàm thì mình nhìn mình thấy trên thực tế đó, đó là tia sáng thôi. Cho nên cái người tu đó, người ta thường hay nhắc cho mình đó, là người ta nói là cái tia sáng cuối đường hầm, phải không? Tia sáng cuối đường hầm. Cái đường hầm này là gì? Đường hầm sanh tử. Tức là từ khi mình sanh ra cho tới khi mình chết đó, là mình ở trong một cái đêm dài sanh tử, tối tăm như vậy đó. Tức là mình bị nhốt ở trong cái thân tứ đại ngũ uẩn này, này, cái chân linh mình bị nhốt ở trong này rồi, cho nên như một cái đường hầm sanh tử. Mà nếu mà người có căn lành, có niềm tin ấy, thì cái niềm tin ấy, nó lóe lên ở trong đầu mình, cái căn lành mình nó tự sáng lên ở trong tâm mình, Cho nên mình tin Phật, mình thấy Phật, mà thầy gọi đây là thấy Phật bằng niềm tin, chứ không phải thấy bằng mắt nữa. Cho nên người tin Phật thì thấy bằng niềm tin. Thì chính cái niềm tin của mình đó, chính cái căn lành của mình đó, mà nó thôi thúc cho mình đi đi tu. Đó là cái điểm quan trọng nhất của cái người mà tu. Cho nên người ta nói là có căn tu thì tu mới được, còn không có căn tu thì tu không được. Là nói như vậy đó. Ta nói từ hồi nhỏ thầy đi tu đấy. Thầy đi lang thang từ chùa này sang chùa khác, đi nhiều nơi lắm, mà thấy hình như cũng không phải cái chỗ nào là cái chỗ mình muốn tới, mình muốn tìm. Đó, cho nên đi hành hương cũng vậy, mình đi hết chùa này sang chùa khác, cái gì thôi thúc mình đi, cái niềm tin của mình, cái căn lành của mình. Cho nên mình nghĩ tới Phật mà mình đi tìm. Mà ở đây đó quý Phật tử, mình đi lên tới trên núi Điện Bà đi, mình nghĩ trên đó mình đi tìm Phật chứ. Nhưng mà lên đó thì mình cũng không thấy gì hết. Thế nên mình chỉ thấy ăn mày, mình chỉ thấy núi rừng, thấy mệt mỏi thôi chứ không thấy. Cho nên nếu mình hành hương bằng một cái thể xác của mình, hay là cái tu bằng thể xác của mình, thì mình phải khổ sở như vậy. Thì bây giờ đó, thường những người này họ nhờ cái niềm tin mà nó dẫn mình đi, nhờ cái căn lành mà nó thắp sáng lên cho mình. Cho nên thường thường ta gọi là cái ánh sáng cuối đường hầm. Ánh sáng cuối đường hầm. Ánh sáng này người ta diễn tả cách khác nữa, người ta gọi là hào quang của Đức Phật. Tức là trước khi mình chết đó, thì Đức Phật phóng hào quang tới rước mình. Thì cái linh hồn của mình đó, mới theo cái ánh quang của Đức Phật mà mình về Phật được. Cái niềm tin của mình đó, nó theo cái ánh quang của Đức Phật mà mình về Phật được. Cái thực chất của tu này là vậy đó. Có căn lành cho nên cái niềm tin mình nó lóe lên, sáng lên. Thì Đức Phật phóng quang tới đó, thì mới dẫn mình đi. Cho nên mình đi hành hương như vậy đó, bằng tâm đó, thì phần nhiều đó, mình đi theo cái ánh quang của Đức Phật. Cho nên đó, Ngài Huyền Trang mà đi cực khổ như vậy đó, tới cuối cùng mới tới cái bờ sông đó. Cái bờ sông đó ta gọi là cái gì? Tức là bờ sông mê, phải không? Thành ra khi mình trước khi mình chết mình mới tỉnh vậy, phải tỉnh vậy, tức là tỉnh cái giấc mộng đời mình tỉnh lại rồi. Còn bây giờ nếu mình tu sớm hơn một chút đó, là mình tỉnh sớm hơn, cho nên cái thời gian mình còn để mình tu nhiều hơn. Còn muộn quá thì tới cái hồi mình chết rồi mình mới tỉnh đó, thì cái trường hợp không còn kịp nữa. Chờ đến khi mình chết rồi mình mới tỉnh đó, thì tới chừng đó không còn kịp để tu. Còn nếu mà người mà tỉnh sớm ấy, thì người ta có khoảng thời gian ta tu. Tức là tỉnh cái giấc mộng đời của mình. Mình nghĩ cái đời này nằm giấc mộng đây. Tại sao mình tỉnh được? Mình nhìn mình thấy trước mình ấy, bao nhiêu người họ sanh ra, họ lớn lên, họ làm thế này, làm thế kia rồi đó, cuối cùng họ cũng chết. Cho nên thầy hồi mà mới 6 tuổi đi học, mới bắt đầu đi học, đi học rồi đi về nhà đó, nhìn thấy cái bà ở bên cạnh nhà thầy đã chết đi, thì thầy mới có cái ý niệm về chết. Cho nên mẹ thầy mới biểu thầy đi học. Thầy nói thôi không đi nữa, thầy không đi học nữa. Tỉnh mộng từ hồi 6 tuổi đã tỉnh cái này. Thầy nói thôi học chi rồi mai mốt cũng chết, phải không? Thấy người ta chết thì nghĩ là mình cũng chết. Đấy là cái trường hợp đó. Sau này đó, thầy nghiệm thầy nói cái thấy của mình, cái suy nghĩ mình giống như là Đức Phật Thích Ca. Tại Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài đi dạo 4 cửa thành đó, thì Ngài thấy người già, người bệnh và người chết nè. Thành ra về Ngài mới xin vua cha đi tu, mà vua không cho đi tu nữa. Ngài mới nói là nếu mà không cho đi tu nữa thì Ngài xin 4 điều hả mẹ? 4 điều hả? Thì ông vua Tịnh Phạn mới nói là chẳng những 4 điều mà 10 điều ta cũng cho nữa mẹ. Xin bốn điều thôi. Thành ra điều thứ nhất là làm sao cho con đừng già, biết không? Các vị nghĩ già không? Ai được mấy già chứ? Làm sao cho con đừng có bệnh hoạn? Làm sao cho con đừng có chết, biết không? Đây. Thành ra Đức Phật là cũng tỉnh mộng cái khi nhìn thấy người già, người bệnh, người chết á. Cho nên Ngài đi tu. Ngài đi tu. Bây giờ nó tự nhiên Thầy thấy người chết, Thầy cũng nghĩ đến thôi, bây giờ học chứ cho cực khổ rồi mình cũng chết. Cho nên cái ý niệm đi tu của Thầy từ hồi 6 tuổi Thầy đã có ý niệm rồi. Mà phải 6 năm sau nữa thì lớn rồi mới đi được. 12 tuổi nữa mới bắt đầu đi tu, đi tìm đạo. Đó là quyết tâm rồi đó. Thì cái này là cái gì làm cho mình quyết tâm? Tức là cái căn lành của mình, cái niềm tin của mình. Cái căn lành nó có nghĩa là tại vì đời trước mình có tu rồi, cho nên bây giờ sanh ra trên đời này, mang cái thân này vô, mình vẫn còn có cái cảm nhận về đời trước của mình. Cho nên chính cái căn lành đó mà nó thúc mình đi tu. Mình nhìn mình thấy cái cuộc đời này, tất cả mọi việc mình không thích. Cho nên cái người mà tu được đó, là không thích việc đời, không thích cơm ăn và chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền. Tam độc là gì? Tức là tham, giận và si mê. Không bị ba cái này làm phiền. Trên đời này đa số người ta bị cái này, tại vì tham ấy mà họ khổ, tại vì bực tức mà họ chết, vì ngu mà phải chịu tù tội. Cứ nói phải tôi biết trước tôi đâu có làm, tại vì không biết, vô minh. Tại vì không biết mới làm, chứ biết thì ai làm nữa. Đó, cho nên bị ba cái này tam độc nó làm phiền. Cho nên lúc bây giờ mình làm vì không biết cho nên làm bậy, là vì người ta dụ làm bậy rồi, cho nên bây giờ tù tội, chết chóc. Đó là trên đường ba. Thì cái trường hợp này đó, là cái người mà có căn lành đó, là như thế này. Cho nên đó, họ không bị cái này làm phiền đó, thì lúc bây giờ đó họ mới đi tu được. Họ không thích cơm ăn, không thích chỗ ở sang trọng, không cần tất cả mấy điều, mà họ cần cái gì khác nó cao siêu hơn. Thì cái người này đó là người có căn lành, người tu. Cho nên đó, chính cái căn lành của mình đó mà mình phát lên cái niềm tin, và cái niềm tin của mình nó mới dẫn mình đi tìm Phật. Nó dẫn mình đi tìm Phật. Từ chỗ đó mình đi tìm. Mà ban đầu nữa thì đi tìm bằng cái gì? Tức là đi bằng chân, phải không? Đi bằng chân, tìm bằng mắt. Cho nên đi bằng chân thì đi hết cuộc đời mình á cũng không thấy Phật. Nhìn Phật bằng mắt á thì mình sao mà thấy Phật được? Nên mình thấy toàn là ăn mày ăn xin, không hiểu không? Mình thấy đồ lưu niệm thôi, mình đi tới xứ Phật mà mình thấy vậy. Nhưng mà nhìn bằng căn lành, nhìn bằng căn lành của mình, nhìn bằng niềm tin của mình đó, là khi Đức Phật Thích Ca tới cái chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ đó đó, thành ra Ngài ngồi xuống chỗ đó rồi đó, tự nhiên cái niềm tin của Ngài đó, nó cho Ngài thấy được đó, à, ngay chỗ này trước đây Phật Câu Lưu Tôn cũng thành Phật ở đây, cho nên Ngài ngồi xuống chứ. Cái niềm tin Ngài đó nó cho Ngài biết đó, là bây giờ nữa mình ngồi xuống đây mình cũng thành Phật, ngồi chỗ này thành Phật. Cho nên bây giờ đó Ngài quyết định đó, là không thành Phật là không đứng dậy nữa. Cho nên đó, cái bình bát Ngài mới dục xuống dưới sông. Cái bình bát của Ngài đó, Ngài dục xuống dưới sông đi, tức là Ngài không đi khất thực nữa, có nghĩa là không ăn nữa. Cái khi mà hạ quyết tâm như vậy đó, là không ăn nữa đó, chỗ này ta gọi là cuối đường hầm này, cuối đường hầm sanh tử, không ăn nữa là quyết chết rồi. Cho nên trong cái lúc đó mình còn sống, nhưng mà mình coi như mình đã chết rồi đó, thì cái chỗ này gọi là đắc đạo. Nó ở cái bờ ranh giữa sanh tử và niết bàn, là chỗ đó. Đó, cái bờ ranh nhỏ này. Cho nên chỉ có một tia sáng thôi, đó là cái cầu để qua bên kia niết bàn, nhưng mà đâu có đi được. Thành ra Ngài Huyền Trang đâu dám bước lên cầu, phải không? Cái cầu một tia sáng vậy mà bước lên thì sợ hụt cái rớt xuống dưới sông chết sao? Cho nên còn sợ chết thì lại không tới với đạo được, là cho nên. Cho nên tới cuối cùng thì thấy con chiếc thuyền, thì Ngài Huyền Trang định bước xuống chiếc thuyền đó đi, mà nhìn thấy cái chiếc thuyền này nó không có đáy, phải không? Cho nên thấy chiếc thuyền không có đáy, cho nên Ngài lại cũng không dám bước xuống. Thì bây giờ ở trong truyện người ta nói là nhờ ông Tề Thiên, ông xô Ngài Huyền Trang xuống thuyền đó. Thì Ngài té xuống thuyền đó, thì Ngài đứng lên được cái mạn thuyền. Ngài nhìn xuống thấy cái xác Ngài trôi đi kia. Đấy. Như vậy là gì? Chỗ này cho mình thấy đó, giữa cái con người vật chất của mình với cái con người tâm linh mình này, đây mình có hai con người nữa. Con người vật chất và con người tâm linh, hai cái này. Đó, thành ra khi tu quý vị nhớ cho đó. Tức là con người vật chất và con người tâm linh. Nhưng mà con người vật chất á, thì thầy nói đó là tất cả chúng ta đều giống nhau hết. Nói về vật chất thì ai cũng giống ai hết. Đức Phật đất nước gió lửa này hợp lại thành con người vật chất. Cho nên vật chất á, thì con người bằng vật chất á, thì người nào cũng giống như người nào hết. Vật chất là giống nhau. Nhưng mà khác nhau chỗ này là gì? Cái con người tâm linh ở bên trong. Con người tâm linh nằm bên trong con người vật chất này. Ta nên đi tu á, là phải phát hiện ra chứ. Thành ra Đức Phật, Ngài thành Phật rồi, Ngài nói người nào có duyên thì Ngài mới độ được, chứ không có duyên độ được. Tại có duyên mới độ được, là người nào có căn lành này. Đó. Ở bên trong cái con người vật chất này, đó, con người tâm linh này, đó, thì cái này không giống ai giống ai. Không ai mà giống ai hết nữa. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái không giống này là gì? Nếu là Phật sanh lại, Bồ Tát sanh lại, Thánh Hiền sanh lại đó, thì cái bản chất của Hiền Thánh có, cái bản chất của Bồ Tát có. Đây, bản chất của Bồ Tát là trường hợp là không tham và có lòng thương người, hai cái này khác nhau. Nhân trên bước đường tu nữa thì khác nhau chỗ đó. Tình hình nếu mình còn tham lam nữa thì cái này nữa, người ta gọi là ma, phải không? Thành ra trong người mình đó, cái tánh ma mình còn nhiều nữa. Cho nên phần lớn người ta tu là người ta đoạn cái này. Hàng phục tứ ma là cái này. Hàng phục, tu phải hàng phục này. Tình hình các cái loài ma này để mình phá hết đi. Phá hết cái loài ma. Mà trong đó nó có cái ma tham quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu của mình là cái đầu tiên mà Đức Phật nói là phải không tham mà mới tu được. Chứ hay còn ham á, thì mình sẽ bị ma dụ thôi. Thành mình ham là mình bị ma dụ. Cho nên nhất định là phải dứt cái không tham nữa. Tham cái gì thì chết vô chỗ đó thôi. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên trong con người tâm linh mình á, nó có hai phần nữa. Mà cái phần chân linh và cái phần vọng thức. Mà phần vọng thức á, cái này đó, Đức Phật gọi đó là thức ấm ma. Cái này là ma. Mà phần lớn đó, cái người tu đó, họ không đắc đạo được đó là họ lầm. Họ lầm cái vọng thức này là tâm của họ. Mà họ lầm cái là ma là Phật đây. Thấy ma mà tưởng đó là Phật, cho nên mình thất bại. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, phần nhiều chúng ta lầm rồi đó. Cho nên tất cả các Phật tử mình cứ hay nhìn thấy cái người nào nữa mà cạo tóc và mặc áo tu nữa, thì mình nghĩ đây là ông thầy tu, phải không? thấy cạo tóc mặc áo tu, mình tưởng đây là tu chứ. Đây là sự thật. Rồi nếu mình đem mình đầu tư vô người này một khoảng thời gian sau, mình thấy họ không tu nữa, hay họ làm cái gì mà bậy nữa, cái mình phiền não nổi dậy, cái mình chết mất luôn niềm tin mình. Tức là ma phá mình ở chỗ đó. Nhưng mà cái người biết một chút đó thì người ta nói là cái chiếc áo nhà tu chưa phải là người tu, phải không? Cái chỗ này không nên mắc lầm chỗ này. Tức là nhận lầm ma là Phật đó. Cho nên vì mình nhận lầm như vậy đó, nhận lầm như vậy đó, cho nên đó, quý vị thấy đó, mới có các cái tu sĩ giả mà đi xin, đi khất thực ở ngoài. Đây, những người này, những người tham đây, những người ma rồi. Cho nên đó, họ đem tới nhà mình đó, họ bán cho mình một bó nhang, mà nhang này thực tế đó, nó chỉ đáng chừng 10.000 thôi. Nhưng mà nó tới nó dụ mình đó, nó cái này cúng rồi, biết không? Tại thấy ông thầy mà, ông thầy đi bán nhang thấy tội nghiệp quá, thôi cúng cho ông 100.000, phải không? Thế mình lầm rồi, mình lầm má rồi. Tại vì Đức Phật đó là đệ tử Phật không làm chuyện này, phải không? Đệ tử Phật không làm này đó. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà mình không nhận ra được. Mình nhận ma là Phật. Cho nên từ chỗ đó mà mình thấy cái tu sĩ giả nó tràn lan này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tiếp tay cho ma rồi thì cái hậu quả đương nhiên phải chịu thôi. Cho nên thấy ma phải nhận ra ma, mà thấy Phật phải biết là Phật. Đây quan trọng nhất là. Cho nên vì cái si mê của mình mà mình không nhận ra được, đó là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu mình. Cho nên bây giờ hành hương theo kinh Pháp Hoa đó, hành hương theo kinh Pháp Hoa, thầy nói là sáng mình đem kinh Pháp Hoa ra mình tụng, mà Đức Phật nói là một câu cũng được, một chữ cũng được, một câu cũng được, một chữ cũng được đó. Nhưng mà cái này đó là điều tăng tiến đạo Bồ Đề mình hết. Tại chính mình đọc được một chữ, mình hiểu được một chữ thôi, mình ngộ được một chữ thôi, thì cái trường hợp này đó là mình tới với Phật được chứ. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Thành ra Ngài Trí Giả Đại Sư mà như vậy nên là suốt 3 tháng mỗi ngày, ngày mỗi giảng kinh, giảng suốt 3 tháng trong mùa hạ, mà Ngài chỉ giảng có một chữ diệu thôi. Cho nên Ngài mới nói là một chữ thôi, phải không? Thành một chữ thôi chứ không cần hết cả bộ kinh, phải không? Cả bộ kinh mình là tới hơn 60.000 từ, nhưng mà Ngài chỉ giảng một từ thôi, giảng suốt 3 tháng đi. Ngài nó cần ngộ một chữ thôi, phải không? Là như vậy đó, cũng tới được với đạo rồi. Đây, cái hành hương tâm linh của chúng ta là từ chỗ này. Cái quan trọng nhất là ngộ, chứ không phải là cái, không phải đọc nhiều. Đó là trên bước đường tu nữa. Cho nên ta tu theo kinh Pháp Hoa là cái quan trọng nhất cho thầy. Thầy nói là hành hương tâm linh. Thế nên hành hương tâm linh đó, là cái chỗ này nè. Thành ra Ngài Trí Giả Đại Sư mà khi Ngài ngộ được yếu chỉ kinh Pháp Hoa nữa, Ngài nói là Ngài vẫn nghe Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Tức là ngộ được đó, Ngài nghe Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp. Thế nên khi Ngài tụng kinh Pháp Hoa nữa, Ngài nghe Đức Phật đang thuyết pháp. Ngài thấy Đức Phật và hàng thánh chúng. Cái này là quan trọng nhất. Cái cánh cửa mà mở ra cho chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa thế này. Thành ra thầy hồi nhỏ học đó, tới chỗ này thấy tự nhiên thấy lạ, biết không? Tức là Đức Phật nhập Niết Bàn trước Ngài Trí Giả hơn 1.000 năm, nhưng mà sau là Ngài tham dự vào hội được, Ngài vẫn thấy Đức Phật được, vẫn nghe pháp được. Mà bây giờ đã thấy Phật và nghe pháp được á, thì lúc bây giờ cái trí của Ngài nó thông minh tuyệt vời đi. Đó là cái trường hợp mà của Ngài Trí Giả Đại Sư. Nên vua mới phong cho ngài là trí giả đại sư. Trí giả tức là cái bực trí này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Đấy, cho nên chỉ một chữ mà ta ngộ được, ta đi vào được thế giới Phật thì đây nó cũng quý. Nên kinh Pháp Hoa ta nói là quý là ở chỗ đó, đó. Chứ không phải là đọc nhiều, đọc hết bộ đâu. Vì vậy đó, mà cái khi thầy soạn cái bổn môn Pháp Hoa này, nhiều người nói là cái bộ kinh Pháp Hoa của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch là một cuốn dày như thế này, mà thầy còn có chút xíu rồi, phải không? Tại hồi đó nhiều người sợ không dám tụng cái bộ này, không biết này chắc giả này kia thiệt đó. Nhưng mà rồi một lúc rồi các Phật tử trong đạo tràng mình tụng cái bộ kinh dày nhiều quá rồi ngán đó. Thôi giờ tụng bộ kinh ngắn, thành ra thầy tụng bộ kinh ngắn này. Thầy hồi nhỏ thầy cũng tụng bộ kinh dày kia, nhưng mà sau này thầy tụng bộ kinh ngắn này. Ta nói tụng cái bộ kinh ngắn này nữa là thầy nói yếu chỉ của kinh đó, lấy cái này để trong lòng thầy, đưa vào trong lòng nằm nắm cái cốt lõi của nó thôi, còn cái phần kia nhiều quá thì giữ không hết. Thế nên Hòa Thượng Trí Tịnh thì Hòa Thượng tụng thuộc lòng hết cả bộ kinh dày của Hòa Thượng đó, Hòa Thượng tụng thuộc lòng hết. Còn thầy tụng thuộc lòng cái bổn môn thôi, chứ thầy không tụng thuộc lòng hết cái kia đâu. Đó là cái điều quan trọng nhất mà các Phật tử phải thấy. Cho nên từ cái ý chỗ này đó mà mình khởi tu theo bổn môn Pháp Hoa là nó khác hơn người ta chỗ đó. Cho nên thầy nói là các vị đọc mới bốn chữ thôi, tôi nghe như vậy, phải không? Đọc bốn chữ, nếu mà mình đọc bốn chữ tôi nghe như vậy nữa, mà nếu hãy đọc bằng cái căn lành của mình và đọc bằng niềm tin của mình á, thì ở đây nó vô lượng nghĩa trong này. Nó vô lượng nghĩa trong này. Còn không có căn lành thì bốn chữ này không có nghĩa gì hết. Tôi nghe như vậy thì mình thấy bình thường ấy. Nhưng mà bây giờ đó, ngài Trí Giả Đại Sư đó, ngài đọc tới chỗ này để ngài nghĩ sao? Ngài nói là đây, ngài A Nan nói là tôi nghe như vậy đây. Nhưng mà A Nan á là người kiết tập kinh. Ngài kiết tập kinh. Thì bây giờ A Nan là cái tư cách của ngài A Nan như thế nào? Thành ra cái trường hợp này, cái tư cách của con người này rất là quan trọng. Thành ra cái tư cách của con người đó là Phật, cái tư cách của con người đó là Bồ Tát, cái tư cách của con người đó là La Hán. Đấy, nó khác chứ. Mà cái tư cách của họ là phàm phu thì nó khác. Mà cái tư cách của họ là ác ma thì khác nữa. Thấy không? Cái tư cách con người đó này quan trọng. Thành tư cách của ngài A Nan á thì cái chỗ này quan trọng. Cho nên bắt đầu xét tới cái chỗ này nữa nên thấy khác. Cho nên á, cái này đó là tôi nghe, nhưng mà cái tôi này rất quan trọng. Thành ra thầy nói là tôi, nhưng mà cái tôi này đó là trong cái lúc mà thầy chưa đi tu, phải không? Nó khác. Nhưng mà cái tôi này đó, cái khi mà thầy xuất gia đi tu làm chú tiểu nó khác chứ. Nhưng mà cái tôi này đó, cái khi thầy thọ giới rồi đó, đứng vào trong cái hàng tỳ kheo thì khác. Nhưng mà cái tôi này đó, đến khi lên làm pháp sư giảng kinh này nó khác nữa. Nó qua bốn giai đoạn này cũng là tôi hết chứ ai. Cũng thầy chứ đâu phải người nào, phải không? Nhưng mà thầy hồi trong lúc mà chưa đi tu nữa, thì tất cả mọi người nhìn thấy thầy có là thầy không? Con người đó chứ không người nào khác đâu. Con người là một. Nhưng mà cái tư cách con người đó nó chuyển biến theo. Mình đây cũng vậy. Cho nên con người á, nhưng mà nó chuyển biến theo cái hướng tốt á, thì mình lên hiền thánh. Mà nó chuyển biến theo cái hướng xấu á, thì mình xuống ma quỷ, phải không? Nó quay, cái dòng quay này. Nếu hãy thuận chiều á, thì mình lên hiền thánh. Nhưng mà nghịch chiều đó thì cái trường hợp đi xuống địa ngục thôi. quay càng đi xuống. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta mình phải nhận ra được chỗ này. Thì bây giờ đó, cái khi chưa đi tu đó, thì mình thấy Phật sao? Rồi bắt đầu tu rồi nữa mình thấy sao? Đó là cái điểm quan trọng nhất. Cái căn lành của mình, cái niềm tin mình. Cho nên có vị thiền sư nói với chúng ta này, khi chưa đi tu nữa thì tôi vẫn thấy núi là núi, sông là sông, phải không? Nhưng mà khi đi tu rồi đó thì tôi không thấy núi là núi mà sông là sông nữa. Các vị nghĩ sao này? Thành học đạo phải suy nghĩ với cái này mới nhận được. Khi đi tu rồi đó thì tôi không thấy núi là núi, sông là sông nữa. Ta nói chưa đi tu đó thì tôi vẫn vật lộn với cuộc sống, bon chen với đời, đủ thứ chuyện hết, phải trái hơn thua, phải không? Cái thấy tôi là như thế chứ. Các vị nghĩ xem có phải vậy không? Nhưng mà khi đi tu rồi đó thì buông bỏ hết. Buông bỏ hết. Đối với người thực tu đó thì gần như là cuộc đời này họ không màng nữa. Họ chỉ nhớ có hai chữ sanh tử thôi. Thành ra cuộc đời này ngắn ngủi quá, phải không? Cho nên đây là điểm quan trọng nhất. Thành ra họ không màng ở trên cuộc đời này. Thành ra bốn chữ phú quý lợi danh đối với chúng ta không màng nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhé. Hai chữ vinh nhục chúng ta cũng bỏ ra ngoài luôn. Đây, đi tu rồi đó. Cho nên tất cả các cái này quý vị loại nó ra khỏi tâm mình đó, thì ta gọi là tu đây. Cho nên ta gọi là núi không phải là núi, mà sông không phải là sông nữa. Tức là núi không còn có khả năng cản trở mình nữa. Tại hồi nãy mình còn tham vọng, cho nên mình còn đối thủ. Mình còn tham vọng cho nên mình có đối thủ, có người cản trở mình, cho nên mình gọi đó là núi, phải không? Cản trở mình. Thành ra ông Đô Đốc Châu Do nữa mà ông còn tức, học máu mà chết đi, phải không? Ông nói tại sao trời sanh ra ông Châu Do này rồi còn sanh ra ông Cha Khắc Lượng chi nữa, phải không? Tại ông thua ông tức chứ. Thành ra ông Cha Khắc Lượng là núi cản ông này đi, cản ông này. Cản cái gì? Tức là cản cái tham vọng của ông ta. Cho nên mình còn tham vọng thì mình sẽ bị những người khác cản, ngăn cản tham vọng. Thành ra thầy thấy đó, tức là nhiều người khi tới với thầy đó đều nói cái này giống nhau hết. À, con bị cái này, bị cái kia, bị người này, bị người nọ hại, phải không? Cứ ngon nghĩa. À, cái ông này hại mình, người kia phá mình, người nọ trận mình, phải không? Ở trên đời này toàn là núi hết. Khó đi không được. Rồi hết núi tới sông, phải không? Ta nói dòng sông nó cũng ngăn cản mình chứ. Nó cũng có thể nhận chìm mình, phải không? Cho nên đi không được. Lận đận lao đao cho tới, tới cuối cuộc đời đó, thì không được cái gì hết. Tới cuối cuộc đời thì có người sự nghiệp không thành rồi cũng già cũng bệnh rồi cũng chết, không biết đi về đâu, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta, ta nghiệm lại ta thấy. Thành ra đối với chúng ta là tất cả những cái gì đều cản trở hết, cản trở hết. Nhưng mà bây giờ đi tu rồi đó, đi tu rồi là buông hết rồi, cho nên không có gì cản trở hết. Cho nên lúc bây giờ sao? Quý vị vô chùa mình là thấy hầu hết là thầy chạm những cái hình hoa sen, phải không? Chạm hình hoa sen. Đây là biểu tượng của đạo tràng Pháp Hoa đó, cái tu hành đó, đó là hoa sen. Mình có cái hạt giống lành rồi, ví như cái hạt sen. Mà cái hạt sen này rớt xuống bùn đó, thì nó vẫn lên cây sen thôi, chứ không lên cây gì khác đâu. Cho nên nhất định ở trong bùn, nhưng mà mình vẫn là sen. Đây là cái điểm quan trọng nhất này. Đây là mình tu chứ. Cho nên lúc nào đó mình cũng thấy tự tại đó. Mình hành Bồ Tát đạo mà, ta nói là sen nở trong bùn, mà Bồ Tát đi vào đời nữa cũng như thế. Ta nói cuộc đời này không cản trở cái bước chân của hành đạo của các ngài, mà các ngài cũng không cản trở cái sinh hoạt của con người. Cho nên chỗ này ta gọi là gì? Tức là vân thủy. Vân là mây, thủy là nước. Vân là mây, thủy là nước. Ta nói người tu rồi đó thì ví cái tâm họ như là nước. Mà nước đó, thì nó đều len vào trong trong lòng đất. Ta nói chỗ nào nó cũng xuyên qua được hết, phải không? Đi vào cuộc đời. Ta nói Bồ Tát đi vào cuộc đời nữa là ví như là nước mà nó len vào trong trong lòng đất. Nó len được vào trong lòng đất nó làm gì? Nó làm cho đất trở thành ra phì nhiêu, phải không? Tất cả các loài thảo mộc có thể lên được tại nhờ nước nó len vô chứ. Cho nên nước ở đâu nó cũng tới được hết. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta thấy Bồ Tát đi vào đời nữa, tu theo kinh Pháp Hoa rồi nghĩ. Tức là không có cái gì mà cản trở nó được hết, nó len vô. Cái thứ hai nữa, nếu mà nước không len vào trong trong lòng đất thì sao? Nó bốc hơi lên trên, nó thành mây, phải không? Nó thành mây. Cho nên cuộc đời của hành giả Pháp Hoa của Bồ Tát, Đức Phật nói làm sao chúng ta sống giống như là nước, cái tâm chúng ta là nước, cái hành đạo của chúng ta nó giống như là mây, mây trên trời. Mà nói thêm cái nữa gì? Tức là mây đi qua núi nữa, núi không cản được mây, phải không? Tại nên núi nó không cản được mây, mây vẫn đi bay qua chứ. Đó, bay qua núi được. Nhưng mà khi mây qua khỏi núi rồi thì núi rừng vẫn trả lại cho nó cái màu xanh. Các vị thấy những cái áng mây không? Đấy. Cho nên ở trên cái hành lang của mình đi đâu quý vị thấy, ở trên là mây, ở dưới là sóng nước, không? Thành ra mây nước. Cái người tu cái tâm mình như vậy đấy. Hay vào cuộc đời giống như nước len vào trong trong cuộc đời. Len vào trong cuộc đời. Len vào trong cuộc đời nó có nghĩa là người tu Bồ Tát đạo đó là làm đủ hết tất cả các ngành nghề, làm tươi mát cho cuộc đời này nữa, cho nên chứ không phải là nhất thiết là phải thầy tu. Cho nên Bồ Tát Quan Âm bảo là cần làm thầy tu thì tôi làm thầy tu, mà cần làm quan tôi làm quan, cần làm tướng tôi làm tướng. Đấy. Cần làm trẻ con tôi vẫn làm trẻ con, phải không? Đây là Bồ Tát Quan Âm đấy, đi vào đời rồi mày đó. Đấy. Tức là chỗ nào cũng có thể tới được hết. Đó. Tại nên chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này không nhất thiết phải là ông thầy tu. Thì khi nào cần làm ông thầy tu thì ta mới làm thầy tu chứ. Cho nên ông Hòa Thượng Campuchia mà ông Um Sâm là bạn của thầy, bây giờ ông chết rồi. Nên ông mới nói với thầy á, là khi mà Pol Pot tới đó thì mấy thầy khác đó là cố giữ cái chiếc y làm thầy tu, tức là cố giữ cái đó. Cho nên là bị Pol Pot giết hết. Ông thấy mặc áo tu là bị người ta giết, nhưng mà mặc áo nông dân vô thì được người ta trọng dụng, cho nên ông thôi bỏ, không mặc áo tu nữa, mặc áo nông dân giá cái cuốc đi làm, phải không? Ông đi làm chứ, ông đi làm thì người ta trọng dụng ông, người ta coi như ông là người nông dân giỏi. Tại vì cái người mà giỏi, người mà tốt á, thì ở chỗ nào họ cũng tốt hết. Chỉ có người làm biếng, phải không? Người làm biếng, cái người mà vô dụng thì này khác. Còn cái người giỏi, người có tài thì trường hợp đem bỏ chứ làm được. Đó là cái trường hợp đó. Thành là ông đi làm nông dân, ông trở thành một ông nông dân giỏi. Tức là có trí tuệ, nó tu có trí tuệ, giỏi hơn những người nông dân khác. Cho nên ông làm mọi việc này được tốt, được người ta ta kính trọng. Rồi đến cái khi đó, mà quân đội Việt Nam mình đó, qua bên đó giải phóng cho Campuchia, thì bây giờ đó mấy thầy Việt Nam mình mới qua phục hồi trở lại cái Phật giáo cho Campuchia. Thì tới chừng đó, đó thì ngài mới xuất hiện ra, ngài nói tôi là ông thầy tu mà tôi gốc thầy tu này, thôi nhờ mấy thầy phục hồi lại giùm tôi. Thì mấy thầy Việt Nam mình mới truyền y lại cho ông, tức là ông mất y thôi, truyền y lại ông, cho nên ông vẫn là Hòa Thượng Pháp Sư. Đây là những người mà được. Tại khi đó cần làm nông dân, mà nếu mình làm thầy tu thì nó chặt đầu, chết. Cho nên ông làm ông nông dân giỏi. Đây là cái trường hợp mà ngài Âm Sâm là bạn thầy. Khi mà thầy sang Campuchia đó, thăm thì ông mới kể cái chuyện này thầy nghe. Một pháp sư nổi tiếng, nhưng mà lúc đó đi làm nông dân thôi, chỉ mặc bộ đồ rách với cái cuốc thôi, nhưng mà cốt là ông thầy tu, cho nên không cần ăn mặc, phải không? Không cần ăn mặc nhiều, cho nên ông sống đời sống rất là đơn sơ, mà làm việc thì rất giỏi, thành ai cũng thương, ai cũng nể hết. Đây là một hòa thượng. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi mà tu theo kinh Pháp Hoa nó mới nhận được cái tâm nó quan trọng lắm, cái tâm. Cho nên không phải là cái thân, mà là cái tâm là chính, tâm của Bồ Tát. Thì như vậy đó, đó là mây đi qua núi, núi không cản được mây. Còn nếu mà mình có cái tham vọng đó, mình có cái tham vọng, có khối vật chất đó, là mình thấy trên cuộc đời này ai cũng cản trở mình hết, phải không? Thành ra chung quanh mình toàn là người xấu không, người ác không, ai cũng hại tôi hết, tức chết em, phải không? Thì như vậy là mình là ma rồi, là quỷ rồi. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên bảo là cái người mà thiệt ra đó, là chân tu đó, thì họ là như thế đó. Tức là không thấy núi là núi nữa, không thấy sông là sông nữa. Cho nên trên cuộc đời này không có một cái gì mà cản trở mình hết. Cho nên có người tức quá mới nói thầy, nó con muốn tu mà nó không cho con tu, phải không? Thầy mà hỏi ai không cho ông tu, phải không? Ai không cho ông tu? Đấy là trên bước đường tu. Nó tại vì vợ con nó không cho con tu, phải không? Tại vợ con nó không cho ông tu, thì vợ con ông nó có thể không cho cái xác ông tu được, chứ nó có bắt cái hồn ông được không? Các vị nghĩ xem, nó hành hạ cái xác mình được, chứ nó có hành hạ cái hồn mình đâu. Đó, cho nên ông Gandhi ông còn nói được một câu là người Anh chỉ hành hạ con chó của tôi, chứ không thể hành hạ được tôi đâu. Phải không? Tôi này là gì? Tức là cái linh hồn của ông ta nữa. Cho nên trên bước đường tu này, nên là quý vị đó, tu bằng cái tâm này quan trọng hơn, chứ không phải tu bằng cái thân. Tu bằng cái thân á, thì người ta cản trở mình được, còn tu bằng cái tâm á, thì cái trường hợp này ai cản mình được đâu. Cho nên á, bây giờ đó, nếu mà thầy nói thầy đi hành hương bên Ấn Độ, phải không? Cho nên thầy đi hành hương Ấn Độ thì thầy đi bao lâu? Cho nên thầy đi trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Tức là sáng thầy thức dậy, thầy đem bộ kinh Pháp Hoa bổn môn ra, thầy đọc hết lượt, phải không? Thì toàn cảnh của Pháp Hoa đã hiện ra trong tâm thầy rồi. Thế đi hành hương có một tiếng đồng hồ mà đi hết toàn cảnh rồi mới trở lại thực tế này, đi về liền chứ. Đi bằng cái tâm, phải không? Còn nếu mà cái trường hợp đó là quý vị đi bằng cái thân nữa, thì tốn kém thì giờ, tốn kém tiền bạc, tốn kém sức khỏe, tốn kém nhiều lắm. Nhưng mà đi được bao nhiêu? Cùng lắm là đi được 4 chỗ động tâm là cùng hết rồi, phải không? Nhưng mà đi mấy chỗ đó thôi, chứ còn tới cái chỗ động tâm nhưng mà tâm mình không động thì coi như là không có gì hết, phải không? Người ta gọi là cái chỗ đó là cái chỗ động tâm. 4 chỗ đó là Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật niết bàn. Động tâm là tới chỗ đó nó tác động vào tâm của mình, cho nên tâm mình nghĩ tới Phật nhé. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu đó, Hòa Thượng nói là khi tôi hành hương tới Bồ Đề Đạo Tràng á, nhìn thấy cây Bồ Đề cái là tự nhiên hai hàng nước mắt nó tự rơi xuống, động tâm, tức là tâm Hòa Thượng động. Tại vì Hòa Thượng có căn lành, cho nên á, cái căn lành đó nó động lên, thấy cây Bồ Đề mà nghĩ tới Phật, nhớ tới Phật nữa, thì động. Còn quý vị thấy cái Bồ Đề, mặc cái Bồ Đề, mà lúc bây giờ thấy cái gì thích nhất, mua đồ lưu niệm là thích hơn, phải không? Cứ lục mấy cái hàng bán đó để coi cái gì đã mua đây. Đấy. Phải không? Cái này không động tâm. Động nhưng mà động tâm tham thôi, phải không? Chứ không có động cái tâm Phật. Tại nên người ta muốn là mình động cái tâm Phật đấy. Cho nên mà tâm Phật không động, mà động tâm tham, thì như vậy là đọa. Cho nên đi một chuyến này để đi về nữa là tốn bao nhiêu tiền bạc, lỗ rồi, chứ không mua được gì hết. Có các vị thấy hình không? Tốn mười mấy triệu nhưng không mua được gì hết, không bán được cái gì, không có lời gì hết. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, nhân lầm. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta đi hành hương, ta tu này đó, là ta tu bằng cái tâm. Cho nên đầu tiên đó, ta tụng tới câu mà tôi nghe như vậy đó. Thành ra cái nghe này đó, thành ra cái nghe không chữ tôi là như thế rồi. Mấy giai đoạn này khác nhau, nhưng mà khác nhau cho nên khi mà nghe nó cũng khác nhau chứ. Khi thầy mới đi tu thầy nghe khác, bây giờ thầy cũng tụng lại cái kinh này mà thầy nghe khác. Cho nên là thầy bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa là mấy chục năm rồi, phải không? Nhưng mà thầy vẫn tiếp tục giảng, tức là mỗi ngày thầy nghe khác, mỗi ngày thầy thấy khác, cho nên nó còn việc để mà nói. Chứ còn các vị nhiều khi nói là tôi nghe rồi, tôi nghe giảng rồi, tôi nghe hết kinh rồi, phải không? Nghe hết không? Nghe cái gì? Cho nên khi mình nghe trên bước đường tu của mình, tại nên bữa nay thầy đọc kinh thầy thấy khác, mà ngày mai thầy đọc kinh thầy thấy khác nữa. Nhờ nó có khác như vậy đó, thì cuộc đời mình nó mới có tiến bộ, nó có thăng hoa chứ. Tại nên 50 năm trước thầy cũng tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Thầy cũng tụng chứ, nhưng mà khác. Bây giờ thầy tụng khác. Tại 50 năm về trước thầy tụng kinh, thầy giảng kinh ai nghe, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất quý vị thấy. Cho nên nghe khác nhau. Cho nên bây giờ mình nghe cái gì? Ngài Trí Giả Đại Sư dạy mình nghe có 4 trường hợp nghe khác nhau. Tại vì cái hạng người thứ nhất là phàm phu, tức là nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe thì mình dễ chán lắm. Gọi là nghe ngôn ngữ mà không nghe được pháp ngữ, không nghe được pháp âm. Đấy. Nghe ngôn ngữ thôi, biết hết rồi, chữ nghĩa nó như vậy đó, phải không? Nghe được cái này thôi, nhưng mà không có căn lành, cho nên nó không nghe được pháp âm. Cái này đó là nghe mà không nghe. Đấy. Ta nên nghe mà không nghe, cho nên mình nghe pháp rồi mình cảm thấy mình chán đi. Nghe hoài thấy chán đi, phải không? Tụng kinh hoài thấy chán đi, rồi không muốn tụng nữa, không muốn nghe nữa. Đây là ngài xếp vô hàng thứ nhất, phàm phu, là nghe mà không nghe, không thấy cái gì mà hay ở trong đó, không thấy cái gì hay trong đó. Còn cái người thứ hai này đó, người có căn lành, cho nên nó nghe mà nghe. Thành ra nghe kinh mình thấy hay, mình thấy hay, mình thấy thích. Đó, cái này là trên bước đường tu mình chứ. Tại vì mình có thấy hay, mình thấy thích thì lúc bây giờ mình tu mới được. Chứ không thấy hay làm sao mình nghe được, mà không thích làm sao mình tu. Đó, cho nên bạn đồng tu với thầy bỏ cuộc hết đi. Đó, nhưng mà thầy tới năm nay đó là như vậy, thầy nhớ cũng được gần 70 năm rồi mà thầy vẫn tiếp tục tu, mà thầy vẫn thấy thích chứ. Vẫn thích tu, thích tụng kinh, phải không? Mỗi ngày vẫn thích, chứ không phải là ngán. Còn có người ta nghe được một lần, hai lần, ta bắt đầu chán đi, phải không? Ta đâu muốn nghe nữa. Nhưng mà này nghe suốt đời mà thấy không chán. Cho nên ở chỗ này bảo là nghe mà nghe, tức là nghe nhưng mà thấy, càng nghe thấy càng hay, càng nghe thấy nó càng càng thâm thúy cho mình ở trên bước đường tu. Càng nghe mình thấy trần lao nghiệp chướng nó rơi rụng xuống, tâm hồn mình nó thanh thản hơn, không? Cho nên mình nghe chứ, nghe được pháp của Đức Phật nó rửa lòng trần mình, nó sạch lần, cho nên cái tầm nhìn mình thấy chính xác hơn đây, cho nên mình thích nghe. Này ngày mới xếp vô hàng thứ hai này đó, hàng có căn lành cho nên nghe mà nghe. Cái hạng không có căn lành nữa thì có lỗ tai cho nên chỉ nghe lỗ tai thôi, nghe lỗ tai bên này qua lỗ tai kia rớt ra. Cái hạng có căn lành nữa thì nghe lỗ tai này nó lại rớt vô trong tâm mình, phải không? Đấy. Cho nên những người có căn lành giờ nghe thầy giảng xong rồi nữa mà đi ra ngoài vẫn còn nghe cái gì? Tức là tâm mình nghe. Đi về nhà nữa mình vẫn còn nghe. Cho nên mình nghe cái chỗ này, mình nghiệm lại cái lời dạy của thầy sao đúng với cuộc sống mình quá đi, cho nên mình càng thích hơn, cho nên từ chỗ này mới muốn nghe nữa chứ. Cho nên này Đức Phật nói là cái hàng thanh văn này, tức là nghe mà họ nghe được, tức là nhờ nghe ngôn ngữ mà hiểu được pháp âm, tức là có thay đổi trong cuộc sống mình. Rồi có cái này xong rồi đó, bây giờ tới cái thứ ba quan trọng hơn đây. Cái thứ ba là nghe quan trọng hơn. Bảo là không nghe mà nghe nữa. Tại vì không nghe mà nghe thì cái gì? Tức là nghe bằng cái tánh nghe mình. Đây trên bước đường tu nữa, tới chỗ này là quan trọng. Tại hồi nãy mình nghe bằng cái lỗ tai mình thôi, mà khi không có âm thanh nữa thì mình không nghe. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy mình nghe bằng cái tánh nghe. Có âm thanh mình cũng nghe, mà không có âm thanh mình cũng nghe. Tức là tánh nghe mình có chứ. Cho nên từ bây giờ đó, mình nghe bằng cái tánh nghe của mình, thấy bằng cái tánh thấy của mình đó, gọi là cái tánh đó. Thì cái trường hợp này đó, mình có thể thấy Phật và mình có thể nghe pháp của Đức Phật chứ. Tức là không có Đức Phật ở đây, nhưng mà tại cái tánh nghe của mình nghe được cái ngôn ngữ này, mà mình hình dung ra được Đức Phật, để mà mình tới Đức Phật nhé. Mình hiểu được cái nghĩa sâu xa bên trong cái này, thì lúc bây giờ mình mới nghe được pháp. Cho nên ở chỗ này đó, bảo là không nghe nữa nhưng mà vẫn nghe được pháp. Không nghe ngôn ngữ, không nghe âm thanh, nhưng mà vẫn nghe được pháp âm của Đức Phật. Nghe được. Cho nên Ngài Trí Dạ Đại Sư mới nói với chúng ta nữa, là cách Đức Phật 1000 năm nhưng mà Ngài vẫn nghe Đức Phật thuyết pháp. Đấy, Ngài nói láo không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Ngài nghe thiệt, mà nghe bằng cái tánh nghe của Ngài, bằng cái niềm tin của Ngài, cho nên Ngài tới được với Đức Phật. Dầu Đức Phật có hiện hữu trên cuộc đời hay không hiện hữu trên cuộc đời, tại vì Ngài hiện hữu trên cuộc đời này, Ngài có cái xác thân, cho nên ta thấy cái xác thân của Ngài. Mà thấy xác thân của Ngài đó, là ta dùng cái con mắt của chúng ta mà chúng ta thấy. Nhưng mà bây giờ nó Ngài không hiện hữu trên cuộc đời nữa, mà ta dùng cái tánh thấy của ta dùng cái tánh nghe ta nữa, thì ta vẫn thấy Phật và ta vẫn nghe pháp. Mà nhờ thấy như vậy, nghe như vậy, cho nên đạo Bồ Đề chúng ta nó tăng tiến lên chứ. Tức là mỗi ngày nó có cái khác đi, phải không? Trên bước đường tu chúng ta này. Cho nên chỗ này nữa, bảo là không nghe nữa mà nghe, nghe bằng cái tánh nghe. Đấy. Thế nên trên cái bước đường tu của chúng ta, cái chỗ này rất là quan trọng. Cho nên đi hành hương mà thầy nói nè, Hòa Thượng Thiện Siêu nhìn thấy cái Bồ Đề thôi, là tự nhiên hai hàng nước mắt tự nhiên rớt xuống thôi. Tức là Ngài thấy nhớ Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật, thương Đức Phật như thế nào đó, phải không? Đây là căn lành. Thế nên căn lành, thì từ trong đó cái tánh nghe, cái tánh thấy của Ngài đó, Ngài miên man cái chỗ này, nếu mà đi vào thiền định thì Ngài chắc chắn là sẽ thấy Phật và sẽ gặp Phật. Tại vì giữa Phật với mình nó cách nhau cái gì? Nó cách nhau cái ngũ âm thân này, cái thân vật chất này. Cho nên các vị thiền sư mà họ tu đắc đạo, họ nói với mình, họ đi về bên Tây Phương Cực Lạc để nghe Đức Phật Di Đà thuyết pháp, họ lên trên Đâu Xuất để nghe Ngài Di Lặc thuyết pháp, cái này Ngài nói mà mình tin được không? Cho nên đối với thầy tin, thầy tin những ông này lên đó, ông này nói đó, đây là sự thật ở trên bước đường tu của mình đó. Tức là gì? Họ đi bằng cái tâm, Và họ thấy bằng cái tánh, phải không? Thấy bằng cái tánh nghe. Cho nên cái chân tâm của mình với cái tánh thấy, tánh nghe của mình với Phật đồng nhau. Cho nên bây giờ sử dụng được cái này thì giữa mình với Đức Phật đồng nhau trong một thế giới này. Sở dĩ mình cách Đức Phật là cách ở cái thân ngũ ấm này, cách ở cái thân này. Tại vì mình có cái thân này cho nên mình chỉ thấy cảnh vật này thôi. Nhưng mà nếu bỏ cái thân này ra mà quý vị thấy bằng cái linh hồn của mình là gì? Tức là mình thấy trong chiêm bao, phải không? Thấy trong chiêm bao tức là mình thấy một loại hình thế giới khác. Có thể mình thấy được những người đã chết rồi mà mình vẫn thấy được chứ. Tại nên mình với họ đồng tần số mình thấy đây. Cái này thấy bằng gì? Thấy trong chiêm bao tức là thấy bằng cái hồn của mình. Mà cái hồn của mình ở chỗ này Đức Phật gọi là cái thức, cái thần thức. Cho nên tất cả những người quen của mình mình đều thấy được hết. Khi mình nằm mơ mình thấy được họ. Nhưng mà nếu cái căn lành của mình nó ngang với Phật thì mình sẽ thấy Phật chứ. Cho nên vẫn thấy Phật và mình ở trong cái thế giới của Đức Phật. Cái chỗ này là quan trọng nhất, cái chỗ tu Pháp Hoa. Cho nên đi hành hương mà chiêm bái theo kinh Pháp Hoa là chỉ một chữ, hai chữ thôi. Nhưng mà đã thấy được. Cho nên không nghe mà được coi như là nghe. Thì cái trường hợp này đó, không nghe tiền trần nữa. Cho nên phần lớn người ta tu nữa, ta thích yên tĩnh. Ta thích yên tĩnh. Ta không thích những cái tiếng động bên ngoài nữa. Để cho tâm hồn người ta lắng yên. Mà tâm hồn người ta lắng yên đó, thì ta nghĩ ra cái gì đó thì cái đó sẽ hiện ra trong trong tâm chúng ta, trong lòng chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là cái mặt nước hồ thu nó phẳng, nó trong thì ánh trăng hiện vô được. Cho nên Phật Pháp đều hiện vô được hết, chư Phật đều hiện vô được hết. Nếu mà hãy tâm chúng ta vượt lên trên cái thân này. Đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu đó. Thì Thầy ngừng đây, là bữa sau Thầy sẽ giảng tiếp. Nguyện đem công đức này Yeah.